Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, ba đại thiết kỵ. Ô thương chiến thiên lang, khốn nạn, thấy cảnh này, xa xa trên gò đất mấy người đều là biến sắc mặt. Trong mắt mơ hồ lộ ra lửa giận, vương xung đạo thứ hai vầng sáng vừa ra, để mấy người đều có một loại bị lừa cảm giác. Tựa hồ bị vương xung đùa bỡn ở vỗ tay. Đại khâm nhược tán, ta hiện tại đột nhiên rõ ràng ngươi tại sao nghĩ như vậy giết hắn. Theo chiều gió phất phới xanh đáy kim lang dưới chiến kỳ. Đồ ô tư lực ánh mắt che lấp, cả người bạo nổ phát ra trận trận sát khí ngập trời. Liền không khí chung quanh đều vặn vẹo, vẻn vẹn chỉ là hai vòng cách không giao thủ. Còn không có có thực sự tiếp xúc, vương xung liền triệt để dẫn bạo vị này tây đột quyết thiên lang đại tướng sát cơ. Người như vậy sống sót, bất kể là đối với ô tư tạng vẫn là đối với tây đột quyết, đều hậu hoạn vô cùng. Có thể để đô ô tư lực vị này thiên lang đại tướng để ở trong mắt người không nhiều. Liền A Cốt Đô Lam loại này đế quốc chuẩn tướng đều là bộ hạ của hắn. Là hắn một tay dạy dỗ, có thể tưởng tượng được, đô ô tư lực ánh mắt cao bao nhiêu. Thế nhưng vương xung tuy rằng không có đạt đến đế quốc chuẩn tướng cấp bậc, cũng đã đủ để đô ô tư lực vững vàng nhớ kỹ hắn. Cát Mộc Xa Khác mang tới thiên lang thiết kỵ, chuẩn bị ra tay, giết chết người đường. Đô ô tư lực đột nhiên mở miệng nói, phía sau yên tĩnh. Chốc lát phía sau mới truyền tới một khàn khàn, âm chắc chắc âm thanh. Vâng, đại nhân, đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng xoay đầu lại. Lúc này mới phát hiện đô ô tư lực phía sau. Không biết lúc nào nhiều hơn một tên toàn thân khoác màu bạc thiên lang chiến giáp tây đột quyết. Võ tướng, thân hình của hắn cao gầy, cả người không có một chút xíu khí tức tiết lộ ra ngoài. Đứng ở đó chút thiên lang thiết kỵ bên trong, để người căn bản không chú ý tới hắn. Nếu như không phải đô ô tư lực mở miệng, mọi người còn căn bản lưu ý không tới hắn. Chuẩn tướng, một cái ý nghĩ theo bản năng từ trong đầu bay vút qua. Đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng trong mắt đều lộ ra một tia hơi kiêng kỵ vẻ mặt. Nghĩ muốn ở một đám đế quốc đại tướng trước mặt thu lại khí tức. Che giấu mình, tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ. Chỉ bằng điểm này, đối phương liền nắm giữ cực kỳ hơn người bản lĩnh. Không chỉ như vậy, cái này Cát Mộc Xa Khác toàn thân khí tức âm lãnh. Vừa nhìn chính là cái kia loại vô cùng nguy hiểm, cực kỳ khó dây dưa nhân vật. Tất cả mọi người nghe khiến, đại nhân có lệnh, chuẩn bị xuất phát. Cát Mộc Xa Khác không để ý đến mọi người ánh mắt. Hắn một cái vươn mình, cưỡi lên một thớt toàn thân nhọn lạt đột quyết ngày lang thần câu. Trong mắt bắn ra mãnh liệt ánh sáng, mà hắn khí tức cả người cũng ở vượt lên trên lưng ngựa một sát na xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ nguyên lai như có như không, biến hóa bất định, đã biến thành như gió bão hung hăng, mạnh mẽ, hi họ họ, trưởng thành hơn vạn thiên lang thiết kỵ cả người run run. Dưới ánh chiều dương trên gò đất từng trận hí lên, này chút đột quyết đỉnh cấp chiến mã trải qua đặc thù huấn luyện cùng bồi dưỡng phương pháp. Đã không giống như là chiến mã, mà giống là thật đàn sói. Chuẩn bị một chút, cơ hồ là đồng thời, đại khâm nhược tán cũng quay đầu lại, nhìn về sau lưng hỏa thụ quy tàng, để hỏa bạt tang giã cũng điều động đi. Không cần, ta đã chuẩn bị xong. Đại khâm nhược tán thanh âm vừa ra, lộc cộc mang theo tiếng kim loại rung tiếng vó ngựa bên trong. Một tên thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, cả người lẫn ngựa khoác đỏ thẫm hai màu khôi giáp nam tử to con dục ngựa từ đằng sau chậm rãi đi. Tới, hắn mắt như chuông đồng, da rẻ hơi đen, trên bả vai hai căn nạm giấy mạ vàng màu đỏ thao đái bay lượn. Đây là mục xích đại thiết kỵ thống lĩnh tối cao nhất tượng trưng. Hỏa bật tang giã, Ô Tư Tạng Đế Quốc Vương Đô thủ vệ quan, Mục Xích Đại Thiết Kỵ thủ lĩnh, đồng thời cũng là Đại Khâm Nhược Tán sau lưng sớm nhất người ủng hộ. Lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài, Viễn Trinh Ta La, Hỏa Rút thuộc về giã chính là chủ lực một trong. Nếu như không có hắn chống đỡ, không có 7.000 cường hãn Mục Xích Đại Thiết Kỵ tùy tùng chinh chiến, Đại Khâm Nhược Tán mặc dù muốn làm chút gì, mặc dù muốn Viễn Trinh Ta La, thiếu hụt cường hãn Mục Xích Đại Thiết Kỵ cũng là hữu tâm vô lực. Thân là Vương Đô thủ vệ quan, hơn nữa là trọng yếu nhất Mục Hách Đại Thiết Kỵ thống lĩnh, Hỏa Bật Tang Giã là tối trọng yếu chức trách chính là thủ vệ Tạng Vương. Trải qua đời Vương Đô thủ vệ cung toàn bộ đều là trung thành tuyệt đối điển phạm. Không có Tạng Vương mệnh lệnh, tuyệt đối không thể tự ý rời. Nhưng là bây giờ, Hỏa Bật Tang Giã không có Tạng Vương mệnh lệnh, không chỉ tự ý rời vị trí, hơn nữa còn điều đi rồi cường đại nhất Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Cái này ở Ô Tư Tạng trong lịch sử, còn là tới nay đều chuyện không có phát sinh qua. Dựa theo Ô Tư Tạng luật lệ, đây đã là tội chết. Đại Khâm Nhược Tán, trận chiến này mặc kệ kết quả làm sao, ta chỉ có một yêu cầu, vô luận như thế nào, không muốn ngăn cản ta cùng những ô thương kia thiết kỵ trong đó chiến tranh. Hỏa Bật Tang Giã ánh mắt rạng rỡ, vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt của hắn không có để ý chiến tranh, mà là trước sau dồn vào ở trên người một người. Đương nhiên, Đại Khâm Nhược Tán gật gật đầu, không chút do dự gật gật đầu. Đó vốn chính là ước định giữa chúng ta. Hỏa Bật Tang Giã trầm giọng nói, lần này hắn liều lĩnh tội chết ly khai Vương Đô, dẫn dắt Mục Xích Đại Thiết Kỵ chạy tới Ta La, ngoại trừ phải giúp Đại Khâm Nhược Tán đánh bại Đại Đường, vãn hồi Ô Tư Tạng danh dự, trọng yếu hơn chính là hắn nhất định phải đánh bại một cái đối thủ, Đại Đường Ô Thương Thiết Kỵ. Ô Tư Tạng lấy kỵ binh xưng hùng thiên hạ, hình thang xung phong hàng ngũ cử thế nổi tiếng, toàn bộ trên cao nguyên đâu đâu cũng có Ô Tư Tạng thiết kỵ, mà ở hết thảy thiết kỵ bên trong, cường đại nhất sừng sững ở kim tự tháp tột cùng chính là Trắng Hùng. Thanh Hải, Mục Xích ba đại vương đều thiết kỵ, này là tất cả Ô Tư Tạng thiết kỵ bên trong ba đại vương giả. Thế nhưng, Tượng Hùng huấn luyện nơi đóng quân một trận chiến, 8.000 Thanh Hải binh toàn bộ bị chết ở Vương Sung Ô Thương thiết kỵ tay. Mà Tam Giác chỗ hồng chiến dịch, Đạt Duyên mang ba kiệt lãnh đạo 5.000 Bạch Hùng binh cũng toàn quân bị diệt. Ô Tư Tạng đứng đầu nhất thiết kỵ ba đi thứ hai. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Hai đại đứng đầu nhất thiết kỵ lại toàn bộ hủy diệt ở cùng một cái đối thủ. Cái này ở Ô Tư Tạng trong lịch sử còn là tới nay chuyện không hề có. Hơn nữa đối thủ vẫn là chưa bao giờ lấy kỵ binh xưng hùng Đại Đường. Chuyện này làm cho toàn bộ trên cao nguyên Ô Tư Tạng thiết kỵ toàn bộ vì vậy mà hồ thẹn. Bao quát Mục Xích Đại Thiết Kỵ, cái này cũng là Hỏa Bạt Tang Giã làm trái lệnh vua, đem 7.000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ mang ra Vương Đô. Xuất hiện ở Ta La thành khoáng giã ngoại nguyên nhân, Mục Xích Đại Thiết Kỵ nắm giữ hơn 300 năm lịch sử, là toàn bộ Ô Tư Tạng Đế Quốc công nhận mạnh nhất tồn tại. Bất kể là vì toàn bộ Ô Tư Tạng Đế Quốc, vẫn là vì hết thảy Ô Tư Tạng thiết kỵ vinh dự cùng kiêu ngạo, Mục Xích Đại Thiết Kỵ đều phải tại thiên hạ người trước mặt đánh bại Đại Đường Ô Thương Thiết Kỵ, hướng về tất cả mọi người chứng minh chính mình. Vì cái mục tiêu này, vì lẽ đó Hỏa Bạt Tang Giã toàn lực chống đỡ Đại Khâm Nhược Tán. Thậm chí có không ít binh mã, chính là Hỏa Bạt Tang Giã lợi dụng các mối quan hệ của mình, từ những thứ khác vương khu giúp Đại Khâm Nhược Tán mượn tới được. Chuẩn bị, Hỏa Bật Tang Giã trường kiếm chỉ xéo. Cái kia màu đỏ thẫm từ năm đời Tạng Vương Khâm Tứ Bảo kiếm nhắm thẳng vào đồi núi phía sau. Từ từ bay lên, ánh sáng vạn trượng mặt trời mới mọc. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, theo hỏa bạt tang dã mệnh lệnh. Nguyên bản vẫn đứng lặng bất động Mục Xích Đại Thiết Kỵ nhanh chóng chuyển động. Một luồng khí thế khổng lồ từ 7000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ trên người bộc phát ra. Một luồng chí dương chí cương sóng nhiệt dâng trào, liền trên gò đất cỏ dại đều nháy mắt vì đó khô héo. Ầm ầm, sau một khắc, 7000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ dưới ánh mặt trời bên trong, dường như hồng thủy giống như vậy, từ đồi núi đỉnh trút xuống. Một khắc đó, nặng nề tiếng vó ngựa kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả phía đông trên chiến trường chiến đấu tiếng đều ép xuống. 7000 Mục Xích Đại Thiết Kỵ nhanh, mà Cát Mộc Xa Khắc xuất lĩnh 8000 Thiên Lang Thiết Kỵ càng nhanh hơn. Ngay ở Mục Xích Đại Thiết Kỵ lao xuống một khắc đó, 8000 Thiên Lang Thiết Kỵ đã sấm đánh chớp, một đường cuốn lên cuồn cuộn bụi mù, lao thẳng tới chiến trường mà đi. Một sát na kia, liên tục địa cũng vì đó thất sắc. Đại nhân, mau nhìn nơi đó. Cùng lúc đó, mịt mờ trong đại quân, Khổng Tử An một thân giáp trụ, tựa hồ cảm giác được cái gì, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, nhìn xa xa Thiên Lang Thiết Kỵ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy ngày này sói thiết kỵ bất kể là giáp trụ, khí thế hay là thực lực, đều cùng cái khác đột quyết thiết kỵ tuyệt nhiên bất đồng. Này để Khổng Tử An có loại cảm giác như lâm đại địch. Còn có bên kia, Ô Tư Tạng cũng ra tay rồi. Cùng lúc đó, một người khác, Ô Thương Thiết Kỵ tướng lĩnh, cũng chú ý tới động tĩnh nơi xa, chỉ vào một hướng khác cao giọng nói. Mọi người xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy Thiên Lang Thiết Kỵ phía sau, khác một nhánh ăn mặc kim hồng sắc hai màu áo giáp thiết kỵ, như sóng đào cuồn cuộn, từ một hướng khác nhanh như chớp mà tới. Hai cái cường đại nhất thiết kỵ một trước một sau, lẫn nhau thành thế đối chọi, hướng về ở đây vọt tới. Trong phút chốc, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ tới. Bất kể là Thiên Lang Thiết Kỵ, vẫn là Mục Xích Đại Thiết Kỵ, đều là toàn bộ trên đất bằng cường đại nhất thiết kỵ một trong, sừng sững ở toàn bộ đại lục địa vạn ngàn thiết kỵ đỉnh cao. Hai người mặc cho chọn một mà thôi đã hết sức khó đối phó, huống chi là hai đại thiết kỵ đồng thời mãnh liệt mà tới. Điên cuồng phong hạo đãng, Lý Tự Nghiệp cưỡi hãn huyết bảo mã sừng sững ở vạn ngàn thiết kỵ bên trong, trong lòng sôi trào mãnh liệt, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Bất kể là Thiên Lang Thiết Kỵ vẫn là Mục Xích Đại Thiết Kỵ, đều là thanh danh hiển hách, ở cái thế giới này thành danh đã lâu hàng đầu thiết kỵ, sức chiến đấu xa không phải cái khác thiết kỵ có thể so với. Hơn nữa hai đại thiết kỵ cộng lại số lượng cũng so với Ô Thương Thiết Kỵ nhiều hơn. Tiến vào vẫn là lùi, chiến vẫn là thủ, Lý Tự Nghiệp nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định. Đại nhân, làm sao bây giờ? Khổng Tử An thanh âm lo lắng từ bên tai truyền đến. Hai cỗ thiết kỵ thế tới hung hăng, mỗi người đều cảm thấy một cổ cường đại áp lực, này là trước kia chiến đấu không từng có. Lý Tự Nghiệp không nói gì, một đôi con mắt nhanh như tia chớp cấp tốc xẹt qua toàn trường. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đầy tai đều là tới từ bốn phương tám hướng tiếng gào thét. Từng con chiến mã ở trong chiến đấu không ngừng tầng tầng ngã trên mặt đất. Chung quanh huyết quang bắn ra bốn phía, bụi mù đầy trời, hai đại kỵ binh dần dần áp sát. Nếu như muốn lui lại bây giờ còn đến thật vội. Bất quá, làm Lý Tự Nghiệp ánh mắt đảo qua xung quanh đang ở ác chiến cùng Tây Đột Quyết người, Ô Tư Tạng người quấn quýt lấy nhau tôn chi mệnh, Trang Chính Bình, Chỉ Vi Nghĩ đám người, trong lòng ngẩn ra, đột nhiên trong đó hạ quyết tâm, chúng ta đã không có đường lui, tất cả mọi người nghe khiến, chuẩn bị tác chiến. Lý Tự Nghiệp rút ra trường kiếm, cao cỡ một người Uzi thép cự kiếm giơ lên thật cao. Chỉ xéo cao dương, bùng nổ ra một luồng khí thế kinh thiên động địa. Một sát na kia, thiên địa cũng vì đó lay động. Ầm ầm, chỉ là chốc lát yên tĩnh, lập tức động đất run rẩy. 5.000 ô thương thiết kỵ từ yên lặng mà phát động, dường như sấm đánh giống như bỗng nhiên bắn nhanh ra như điện. Chỉ có điều lần này, mục tiêu không còn là bất kỳ một nhánh Tây Đột Quyết hoặc là Ô Tư Tạng thiết kỵ, mà là xa xa xung phong mà đến Thiên Lang thiết kỵ cùng với hậu phương Mục Xích Đại thiết kỵ. Một sát na kia, mặc dù là đã sớm chuẩn bị, 5.000 ô thương thiết kỵ bộc phát ra khí thế như cũ để xa xa Cát Mộc Sa Khắc cùng Hỏa Bạt Tang giã vì thế mà choáng váng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,